Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 574, 4. Đi ra biệt thự sau, Lý Đông Dương ôm Tiểu Điềm. Rất nhanh, một tên lái xe chính là lái một chiếc sang trọng Phantom xuất hiện ở hắn trước mặt. Thiếu gia, mời hỏi đi đâu? Nhìn thấy Lý Đông Dương kia trắng bệch sắc mặt. Lái xe tập mãi thành thói quen, cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn, mà là bình tĩnh hỏi, kinh đô Tây Sơn tinh thần trại an dưỡng. Lý Đông Dương báo một cái địa chỉ. Đúng, thiếu gia. Lái xe hai chân rất nhỏ run lên, bất quá động tác này phi thường vi diệu, căn bản không phát hiện ra được. Sau đó hắn nhẹ gật đầu, âm thanh vô cùng bình tĩnh. Kinh đô Tây Sơn tinh thần trại an dưỡng. Cái chỗ kia, lái xe thế nhưng là tương đối quen thuộc a, đều đi qua gần nửa năm, không nghĩ tới thiếu gia còn không có quên nữ nhân kia. Nói trở lại, nữ nhân kia, thật là rất đáng thương a. Bọn này đáng chết người có tiền, quả thực là quá ghê tởm. Lái xe trong lòng tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng là cuối cùng biểu hiện tại hắn trên mặt, toàn bộ đều là nịnh nọt tiếu dung. Dù sao, hắn rất rõ ràng, tiền lương của mình, nhưng cũng là cái này ghê tởm thiếu gia mở. Ký chủ, nơi này chính là kinh đô. Nói đến, hoàn cảnh nơi này, còn có bố cục, cùng một thế giới khác đế quốc thật là rất giống a. Bất quá, là 4 năm trước đế quốc, kinh đô. Một chỗ trên đường phố, Diệp Thần trong này chậm rãi đi tới, trên cổ tay, hệ thống âm thanh phát ra, ta biết. Diệp Thần gật đầu, ngươi nên minh bạch muội muội ta vị trí cụ thể ở nơi nào a? Ta chuẩn bị đi trước bên kia. Đương nhiên, hệ thống nói, xác định rõ vị trí sau, Diệp Thần cũng không làm trễ nải, hắn trực tiếp tại kinh đô chặn một chiếc taxi, chính là hướng phía Tây Sơn tinh thần trại an dưỡng phương hướng chạy tới. Một bên khác, một cỗ Phantom bên trong, Lý Đông Dương một bên hung hăng xoa nắn lấy ngồi ở bên cạnh nữ nhân. Trong miệng một bên không ngừng nói đến, cái kia đáng chết bi ao tử, rất có thể hiện tại đã điên thật rồi a. Ha ha, đây thật là báo ứng rất. Lý Đông Dương còn tại cười lớn. Lái xe tên tài xế kia, cảm giác thân thể phát lạnh, nữ nhân bên cạnh cũng là thận trọng hầu hạ, căn bản không dám làm loạn, sợ mình một động tác liền sẽ trêu đến Lý Đông Dương bất mãn, khiến cho cuối cùng cùng họ Diệp tên kia kết quả giống nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, Phantom lái lên đường về sau, liền ngay cả nguyên bản có chút hỗn loạn giao thông tựa hồ cũng tốt hơn rất nhiều. Không ít chiếc xe nhìn thấy Phantom về sau, nhào nhào tránh nhượng, sợ một không quét đến sẽ dẫn đến chính mình bán phòng. Cứ như vậy, lúc đầu mấy chục cây em khoảng cách, Lý Đông Dương bọn hắn dùng không đến 40 phút chính là chạy tới Tây Sơn tinh thần trại an dưỡng, là một nhà tư nhân tính tính tổng hợp trại an dưỡng. Nghe nói sau lưng của hắn lão bản mánh khóe thông thiên, mà cái này nhà trại an dưỡng đồng thời cũng phân làm hai loại cực đoan. Có một bộ phận là vì cho người có tiền làm an dưỡng, những người kia bởi vì thân thể không tiện hay là thụ thương đều biết ở chỗ này. Sau đó có thầy thuốc giỏi nhất, tốt nhất y tá, toàn bộ ngày 24 giờ vì đó phục vụ. Từng ly từng tí, an dưỡng một phen về sau, thương bệnh toàn bộ tốt, sẽ còn tinh thần gấp trăm lần. Nhưng, còn có một loại, nhưng là cực kỳ tàn khốc, chỉ là một loại, cực ít bị người biết rõ. Kinh đô những cái kia phú nhị đại nhóm, người có tiền nhóm, thậm chí một ít đặc quyền nhân sĩ, thường xuyên sẽ làm ra một chút điên cuồng sự tình. Nhưng là bọn hắn không thể chịu đến tổn hại, cũng không thể bị giam. Vậy làm sao bây giờ? Rất đơn giản, đem chịu đến hãm hại người, đưa đến cái này trại ăn dưỡng bên trong. Chỉ cần nơi này viện trưởng không ký tên, người kia mãi mãi cũng không có cơ hội xuất viện. Bên cạnh hắn, 24 giờ sẽ có người chăm sóc. Bất quá, đối với loại người này chăm sóc, so với những phú hào kia, thì là thiên nhưỡng địa biệt rồi. Cho hắn tìm một cái gian phòng, nhốt vào, khóa ở ông đó, mỗi ngày cho như vậy 1-2 bữa cơm, cam đoan hắn sẽ không trong khoảng thời gian ngắn chết đi. Ngoại hạng giới sự tình ảnh hưởng tiêu trừ đến thấp nhất về sau, lại để cho hắn chết đi. Đây là phi thường thường gặp thủ đoạn, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, cái này Tây Sơn tinh thần trại an dưỡng bên trong cũng sẽ chết như vậy 1-2 người. Đương nhiên, mỗi một cái chết mất đều cũng có nguyên nhân, tỉ như nói tinh thần chướng ngại, tại thầy thuốc kiệt lực cứu chữa dưới, y tá trông giữ dưới, vẫn là lựa chọn tử vong, nhảy lầu, cắn lưỡi, vân vân lý do thoái thác, thiên kỳ bách quái, lại thêm nơi này căn bản liền không biết có người đi thăm dò. Chỉ cần có như vậy một cái, nhìn lên tới hợp lý chứng minh về sau, thí sự đều không có. Thiếu gia, đến rồi. Phen tầm, nằm ngang dừng ở Tây Sơn tinh thần trại ăn dưỡng cửa ra vào. Lái xe dừng xe, sau đó xuống xe, chủ động cho Lý Đông Dương mở cửa. Trên mặt mang chiêu bài thức tiếu dung cùng nịnh nọt, trong miệng nhẹ nói đến. Kéo kẹt. Phen tầm cửa xe mở ra, Lý Đông Dương ôm Tiểu Điềm từ bên trong xuống tới, ngươi đi đem xe ngừng tốt, sau đó tại cửa ra vào chờ ta là được. Lý Đông Dương mắt nhìn tài xế kia, đúng, thiếu gia. Lái xe trở về trong xe, lái xe tìm địa phương ngừng đi, mà tại đây cái thời điểm, trại ăn dưỡng bên trong, thì là chạy ra hai tên mặc áo khoác trắng nam nhân. Bọn hắn nhìn thấy Lý Đông Dương về sau, trên mặt đồng dạng cũng là xuất hiện tiếu dung. Lý Thiếu, Lý Thiếu, ngươi tới nhìn cái Diệp Mị a. Hai người nói đến, rất rõ ràng, bọn họ đều là nhận biết Lý Đông Dương. Hơn nữa còn không phải gặp một lần. Thời gian nửa năm không đến. Không biết nàng bây giờ là tình huống gì, cho nên mới nhìn xem. Lý Đông Dương chỉ là liếc mắt kia hai tên bác sĩ, cũng không có cho bất luận cái gì sắc mặt tốt, ngữ khí thản nhiên nói, Lý Thiếu yên tâm đi, không có ngài cho phép, nàng còn chưa chết, gần nhất nàng khôi phục cũng không tệ. Cụ thể gian phòng vị trí, ta biết ở đâu, Lý Thiếu, ta mang ngài đi qua đi. Hai tên bác sĩ, vô cùng ân cần, tốt. Lý Đông Dương nhẹ gật đầu, kia hai tên bác sĩ vội vàng ở phía trước dẫn đường, trong lòng thì là nói thầm, cái này đại thiếu gia căn bản không thể trêu vào a. Diệp Mị không phải hắn cái thứ nhất đưa vào người, trước lúc này còn có mấy cái, cơ hồ mỗi một cái đều là chết thảm, đối với dạng người này nhất định phải bảo trì tôn trọng mới được. Trời mới biết có một ngày, hắn đột nhiên lên cơn, đối với mình động thủ. Có người mang đường liền nhanh đến mức nhiều, rất nhanh, mấy người chính là đi vào trại ăn dưỡng bên trong. Chỉ là, làm Lý Đông Dương ôm Tiểu Điềm vừa mới bước vào trại ăn dưỡng đại môn phía sau, bọn hắn không có phát hiện, có một chiếc xe taxi, cũng chậm rãi dừng ở trại ăn dưỡng cửa chính. Sau đó, một tên mặc phổ thông, nhưng là khí chất lại vô cùng đặc biệt người trẻ tuổi, từ trong xe đi ra, rầm rầm, bất quá, làm người tuổi trẻ kia mới vừa đi ra đến sau. Sau một khắc, Tây Sơn trại ăn dưỡng bên trong, lập tức liền đi ra hai tên mặc tây trang màu đen bảo an. Tiên sinh, nơi này là tư nhân trại ăn dưỡng, mời hỏi, ngươi có hẹn trước không? Trong đó một tên bảo an mở miệng, siêu siêu, người tuổi trẻ kia, chính là Diệp Thần, hắn không có nói chuyện, mà hắn ngồi xe taxi kia, tại buông hắn xuống về sau, cũng không mang chần chờ, nhìn thật sâu mắt cái này trại ăn dưỡng về sau, chính là lái xe nhanh chóng rời đi. Rất hiển nhiên nơi này để lại cho hắn ấn tượng vô cùng đặc biệt. Không có hẹn trước, bất quá ta thân sinh muội muội ở này trại ăn dưỡng bên trong, lần này tới ta là dự định gặp nàng. Diệp Thần mở miệng, cạch cạch. Hắn nói chuyện lúc cho lúc trước Lý Đông Dương lái xe tên tài xế kia đã dừng xe xong đi tới, vừa vặn nghe được một câu nói như vậy, hắn mắt nhìn Diệp Thần, khẽ chau mày, nhưng cũng không có nói cái gì, mà hướng thẳng đến trại an dưỡng trung chuyên cửa cho lái xe chuẩn bị phòng nghỉ phương hướng đi. Đến, về phần kia hai tên bảo an, nghe được Diệp Thần lời nói về sau, sắc mặt lập tức trở nên cảnh giác. Cái này trại ăn dưỡng bản chất là cái gì? Bọn hắn thế nhưng là quá rõ ràng. Nói là đến thăm bệnh nhân, còn có thể đã hiểu. Chỉ cần ngươi mở là xe sang trọng là được rồi. Khẳng định không phú thì quý. Thế nhưng là, ngồi một chiếc xe taxi tới, nhìn muội muội kia rất hiển nhiên, muội muội của hắn tuổi còn rất trẻ. Mà trẻ tuổi nữ nhân tiến vào cái này trại ăn dưỡng bên trong, 99% trở lên xác suất đều không phải là chuyện gì tốt a. Tiên sinh, không có ý tứ, cái này trại ăn dưỡng bên trong đều là cho một chút về hưu cán bộ hay là người lớn tuổi dùng. Xem ngươi tuổi tác cũng bất quá 20 tuổi, muội muội của ngươi khẳng định càng thêm tuổi trẻ. Có phải hay không là ngươi sai lầm? Có một bảo vệ nói đến, âm thanh rất cảnh giác, thậm chí còn mang theo vài phần thăm dò. Họ nàng lá, gọi Diệp Mị. Diệp Thần tạm thời cũng không có xông vào ý nghĩ, đứng tại cửa ra vào, khí tức thu liễm, hai tay tùy ý đeo tại sau lưng. Cả người, khí thế cùng người bình thường hoàn toàn là không có gì khác biệt. Đương nhiên, cho dù là ẩn giấu đi khí thế, bởi vì cái này 4 năm kinh lịch, khí chất của hắn như cũ là có phi thường lớn cải biến. Trong ánh mắt thâm thúy cùng tang thương, rất xa vượt qua người đồng lứa. Đáng tiếc loại khí chất này, hiện trường hai tên bảo an hiển nhiên là không nhìn ra. Diệp Mị, giờ phút này, bọn hắn nghe được Diệp Thần lời nói sau, lập tức ở trong đầu chuyển động cái tên này, làm Tây Sơn Tinh Thần trại an dưỡng bảo an. Bọn hắn cầm cách xù tiền lương, người thủ hộ nơi này bí mật, đồng dạng, ngoại trừ ngẫu nhiên đứng tại cửa ra vào bên ngoài, tuyệt đại đa số thời điểm, bọn họ đều là phụ trách bên trong bảo an. Tỉ như nói, cái nào đó bởi vì tinh thần có vấn đề nữ nhân bị đưa tiến đến, nghĩ muốn chạy trốn, đều là bọn hắn đi phụ trách xử lý. Thậm chí có chút thời gian, có vài nữ nhân tự sát, cũng là bọn hắn đi xử lý. Loại kia dơ bẩn, buồn nôn, không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, bọn hắn biết quá nhiều. Diệp Mị vẻn vẹn chỉ là tại trong đầu tìm tòi không đến 3 giây đồng hồ, một bóng người chính là chậm rãi xuất hiện. Kia là một cái vô cùng cô gái đáng thương, được đưa vào lúc đến, con mắt mù một cái, đen nhánh vô cùng, cả khuôn mặt phảng phất đều bị hỏa diễm cho thiêu đốt đồng dạng, đáng sợ tới cực điểm. Nghe nói trước kia là một tên đại mỹ nữ, là bởi vì tinh thần có vấn đề mới có thể tiến hành tự hủy, làm thành loại này bộ dáng. Ở nơi này trại ăn dưỡng bên trong còn phi thường nổi danh, vừa vặn cái này hai tên bảo an đại khái rõ ràng trong đó một chút tình huống, có thể chính là bởi vì rõ ràng, bọn hắn mới biết được sau đó phải làm cái gì. Vị tiên sinh này, không có ý tứ, chúng ta chỗ này không có một cái nào gọi là Diệp Mị nữ nhân, nơi này đều là lão nhân, không có người trẻ tuổi. Một bảo vệ nói, hắn rất rõ ràng a, cái kia Diệp Mị mặc dù bị đưa vào, thế nhưng là cùng kinh đô Lý Đông Dương có phi thường sâu quan hệ. Vừa rồi hình như Lý Đông Dương mới đến, nếu như tên trước mắt này thật là Diệp Mị thân thích, để hắn cùng Lý Đông Dương đụng vào, làm ra sự tình gì tới, chính mình cũng sẽ xong đời, làm không tốt, còn có bỏ mệnh nguy hiểm. Đúng đúng đúng, không có Diệp Mị người này, ngươi sai lầm a. Một tên khác bảo an cũng theo nói đến, ký chủ, ta có thể khẳng định, muội muội của ngươi chính là ở đây. Ta đã cảm nhận được cùng ngươi tương tự huyết thống lực lượng. Mà đang ở Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thời điểm, trên cổ tay hệ thống phát ra âm thanh. Âm thanh là trực tiếp vang vọng tại Diệp Thần trong đầu. Rất rõ ràng, hệ thống này là hy vọng Diệp Thần có thể mau sớm xử lý xong trong thế giới này sự tình, sau đó trở lại nguyên bản thế giới, thật tốt làm thiên đạo. Diệp Thần ừ một tiếng, lần nữa nhìn về hướng kia hai tên bảo an về sau. Hai mắt hơi hơi nheo lại, đối với cái này địa phương, ta có một thứ đại khái như thế hiểu rõ. Nếu như không sai, muội muội của ta xảy ra vấn đề rồi. Bởi vì cái nào đó người có quyền thế, dẫn đến nàng thụ thương nghiêm trọng, còn mù một con mắt. Lần này tới, ta chỉ là nghĩ muốn mang nàng đi mà thôi. Hy vọng các ngươi dẫn đường. Âm thanh nhàn nhạt, đáng tiếc, cái này hai tên bảo an, nghe xong, không có cảm giác xem xét đến cái gì. Nếu như là một cái khác trong vũ trụ, có thần cấp cường giả, đối mặt bây giờ Diệp Thần, nhất định sẽ phát giác được. Diệp Thần đã tức giận. Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại nói cái gì sao? Chúng ta Tây Sơn tinh thần trại an dưỡng, thế nhưng là có quốc gia ủng hộ, hơn nữa sạch sẽ, nào có ngươi nói loại tình huống kia. Hai tên bảo an nghe xong Diệp Thần lời nói, thân thể khẽ giật mình, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt người này đối với Diệp Mị tình huống quen thuộc như vậy. Bất quá dù vậy, bọn hắn bản năng vẫn là phủ định nơi này phát sinh sự tình, đặc biệt là kia âm u một mặt, tuyệt đối không thể để cho những người kia gia thuộc tiến đến. Đây là Tây Sơn trong viện dưỡng lão, quy định bất thành văn, cũng là cấm khu, phàm là Tây Sơn người, đều sâu đậm biết rõ quy tắc này. Dù sao, một khi chuyện nơi đây thật sự chọc ra, bọn hắn những công việc này nhân viên có 99% trở lên xác suất đều sẽ bị hình phạt. Kia, chúng ta đổi một cái chủ đề. Diệp Thần hai mắt hơi hơi một tên. Hai tên bảo an đột nhiên trở nên kích động. Không phải là nói rõ bọn hắn chột dạ sao? Liên quan tới ta muội muội sự tình, các ngươi có phải hay không đều biết? Thậm chí còn biết rõ trong này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diệp Thần hỏi, không có ý tứ, tiên sinh, còn xin ngươi rời đi nơi này. Đây là tư nhân trại an dưỡng, ta nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì. Đi nhanh lên đi. Hai tên bảo an thân thể run lên, trong miệng liên tục nói đến, các ngươi như vậy vội vã để cho ta đi. Nói cách khác, đối với cái này bên trong hết thảy, các ngươi đều rất rõ ràng. Một khi thật sự làm lớn lời nói, các ngươi cũng sẽ có trách nhiệm đúng không? Mặt khác, ta trên người các ngươi cảm nhận được khí tức tử vong. Nếu như không sai, chết ở hai người các ngươi trong tay người, cần phải có không thua ba người. Diệp Thần nói tiếp đến. Hả? Lời này hạ xuống, hai tên bảo an sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Bạch, bất quá một giây sau, bọn hắn chính là đồng thời rút ra bên hông gậy cảnh sát. Tiểu tử, ngươi là tìm đến phiền toái sao? Cút nhanh lên, có bao xa lăn bao xa, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Hai người khí thế hùng hổ, các ngươi sợ bọn họ giết ngươi? Chẳng lẽ liền không có chút nào sợ ta giết các ngươi sao? Diệp Thần không hề bị lay động, chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm, âm thanh càng là lạnh nhạt. Ách, hai tên bảo an sững sờ, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại. Ha ha ha, ngươi có bị bệnh không? cái này sợ là ta nghe từng tới buồn cười nhất chê cười. Chỉ ngươi một cái ngồi taxi, còn muốn giết chúng ta. Bọn hắn cười thời điểm, bắp thịt trên mặt đều dữ tợn lên, thực sự là đáng thương chó săn a. Diệp Thần lắc đầu, không tiếp tục để ý tới hai người này rồi, cạch cạch, mà làm mở ra bộ pháp, chậm rãi hướng phía trại ăn dưỡng đại môn phương hướng, tiếp tục đi tới, ngươi muốn chết. Hai tên bảo an nổi giận, nhìn thấy Diệp Thần không chỉ có không đi, ngược lại uy hiếp xong chính mình sau đó còn xông vào trại ăn dưỡng. Trong miệng hung hăng mắng đồng thời, dẫn theo gậy cảnh sát, liền chuẩn bị hướng phía Diệp Thần trên thân chào hỏi. Siêu, bọn hắn sử dụng ra lực lượng khổng lồ, gậy cảnh sát cùng không khí ma sát, phát ra vèo âm thanh. Có thể, mắt thấy gậy cảnh sát, liền muốn hung hăng nện trên người Diệp Thần về sau. Hai tên bảo an, đột nhiên phát hiện thân thể của mình trong nháy mắt liền không cách nào nhúc nhích. Mồ hôi lạnh trên trán từ từ ra bên ngoài bốc lên. Trại an dưỡng Nam Khu, nơi này chính là toàn bộ trong viện dưỡng lão cấm kỵ khu. Tia sáng lờ mờ, thỉnh thoảng có một chút nhân viên công tác, bộ pháp vội vã trong hành lang nhanh chóng đi xuyên mà qua. Những người kia trên mặt vẫn luôn là mang theo lạnh lùng biểu lộ, trong ánh mắt còn mơ hồ mang theo vài phần lạnh ý. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ân tình vị, mỗi người trên thân cũng còn mang theo vài phần khí tức tử vong. Rất rõ ràng, trong tay của bọn hắn, từng cái đều mang mạng người. Cạch cạch cạch, có điều, theo Lý Đông Dương mang theo Tiểu Điềm đi tới nơi này bên cạnh về sau, đám kia các nhân viên làm việc nhìn thấy, trên mặt lạnh lẽo bộ dáng, trong nháy mắt chính là toàn bộ biến mất. Thay vào đó toàn bộ đều là tiếu dung cùng lấy lòng. Lý Thiếu, Lý Thiếu, ngài đã tới a, rất lâu không có tới. Lý Thiếu, có chuyện gì, trực tiếp gọi ta là được. Những công việc kia các nhân viên, rất nhiệt tình, nhào nhào tiến lên nói đến. Về phần Lý Đông Dương, đối với những người này hắn trên mặt thủy chung là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn thấy đám người này bất quá chỉ là trên thế giới tầng dưới chót nhất một chút rác rưởi mà thôi. Chỉ cần hơi hoa một chút tiền, để bọn hắn làm cái gì đều có thể, dù là giết chết bọn hắn thân nhân của mình. Thậm chí, loại người này, căn bản không phối được xưng là người. Không có việc gì cũng không cần đến quấy rầy ta. Ta hôm nay đến, chỉ là muốn nhìn một chút nữ nhân kia. Lý Đông Dương lạnh giọng mở miệng. Vâng, đông đảo nhân viên công tác sau khi nghe xong, phi thường thức thời tránh ra. Rất nhanh, trong hành lang, lại khôi phục yên tĩnh. Lý Thiếu, Diệp Mị ở này cái gian phòng bên trong. Một tên dẫn đường mặc áo bào trắng từ bác sĩ, đứng tại một căn phòng cửa ra vào dừng lại. Trong miệng trầm giọng nói đến. Tiểu Điềm nghe nói như thế, khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn cửa gian phòng. Đại môn này bên trên dán vào một cái thẻ bài, dùng màu đỏ kiểu chữ viết trọng độ bệnh hoạn, vẻn vẹn là bốn chữ này liền cho nàng một loại toàn thân phát run cảm giác sợ hãi. Mở ra đi. Ngược lại là Lý Đông Dương đối với cái này đã vô cùng bình tĩnh, mắt nhìn đại môn kia, khóe miệng đâm một vệt ý cười. Đúng, Lý Thiếu, một tên khác áo bào trắng bác sĩ trả lời thời điểm từ miệng trong túi móc ra một cái chìa khóa. Động tác thuần thục đâm vào căn phòng kia khóa cửa bên trên. Răng rác, chỉ nghe được răng rác một tiếng, cửa phòng chính là bị mở ra, kéo kẹt. Ngay sau đó, kia áo bào trắng bác sĩ vươn tay, đem kia cửa nhẹ nhàng đẩy một cái, phát ra kéo kẹt âm thanh. Sau đó, Lý Đông Dương cùng Tiểu Điềm lập tức liền nhìn thấy, ở nơi này trong phòng, trưng bày một trương phủ lên màu trắng ga giường giường, mà ở nằm trên giường một tên nữ nhân, đang đưa lưng về phía đại môn. Trừ cái đó ra, trong cả căn phòng trang trí, đều phi thường đặc biệt. Bất kể là vách tường, vẫn là môn kia mặt sau, toàn bộ đều phủ lên một tầng thật dày mặt biển. Cả phòng, loại kia mặt biển là không có bất luận cái gì góc chết. Không hề nghi ngờ, đồ chơi kia tồn tại, dụng ý vừa nhìn liền biết rồi. Loại này trong phòng, nếu như một cái người bệnh nghĩ muốn tự vận, nghĩ muốn thông qua ngoại lực cơ hồ là không thể nào. Trừ phi là chính mình cắn lưỡi, hay là dùng hai tay đến công kích mình. Bất quá, trại ăn dưỡng bên trong người, tự nhiên cũng là cân nhắc qua loại tình huống này. Lý Đông Dương không có cho phép hắn tử vong. Như vậy, người bên này cũng không dám tự ý để Diệp Mị chết mất. Cho nên, ngoại trừ gian phòng trên vách tường, khắp nơi đều dán vào bọt biển bên ngoài. Trên giường, Diệp Mị hai tay của cũng là bị gắt gao khốn trụ được. Liền ngay cả trong miệng cũng đều để một vật, nghĩ muốn hoàn toàn cắn vào, đó là không có khả năng. Sơ thật, nghe được tiếng mở cửa, nằm ở trên giường Diệp Mị lập tức xoay người. Cái này đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Nhưng khi nàng quay người nhìn thấy người tới là Lý Đông Dương về sau, con mắt của nàng đã bắp thịt trên mặt, toàn bộ đều trở nên vô cùng dữ tợn. Ô oa ô oa, trong miệng không ngừng phát ra ô oa kêu thảm thiết. Trong ánh mắt, ngoại trừ dữ tợn bên ngoài, còn có vô tận phẫn nộ. Đi theo Lý Đông Dương bên cạnh Tiểu Điềm, nhìn đến đây về sau, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nàng tới đây trên đường, thử nghĩ qua vô số khả năng, thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Trước mắt, người nữ nhân này trên mặt toàn bộ đều bị hủy, là bị phòng, có một con mắt mù, không có quấn kéo căng vải, nhìn lên tới đen như mực, tựa như là một cái lỗ đen đồng dạng. Tiểu Điềm cảm thấy, nếu như là chính mình biến thành loại này bộ dáng, chỉ sợ một giây đồng hồ cũng không muốn sống. Ha ha ha, làm sao vậy? Diệp Mị, có phải hay không nhìn thấy ta sau đó phi thường kích động a? Có phải hay không nghĩ muốn khuất phục tại ta? Ngược lại là Lý Đông Dương nhìn thấy tình cảnh như vậy về sau, không chỉ có không có bị hù đến, ngược lại khuôn mặt lộ ra điên cuồng tiếu dung. Nhìn xem Diệp Mị lúc, trong miệng ha ha ha cười lớn. Ô ô, Diệp Mị nghĩ muốn nói chuyện, có thể trong miệng đồ vật tại nàng căn bản không nói được. Ngươi đi đem trong miệng hắn đồ vật lấy xuống. Lý Đông Dương rất hứng thú đối với một tên mặc áo bào trắng bác sĩ nói đến. Đúng, Lý Thiếu. Bác sĩ kia ân cần gật đầu, sau đó nhìn về hướng Diệp Mị. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn chính là trở nên vô cùng âm lãnh. Người tốt nhất đừng loạn động, thật tốt phối hợp, bằng không mà nói, chúng ta chỉ có thể tiếp tục cho ngươi đánh chấn định tề rồi. Âm thanh hạ xuống, Diệp Mị lập tức yên tĩnh trở lại. Vừa rồi nhìn về hướng Lý Đông Dương lúc kia, ánh mắt phẫn nộ bên trong bắt đầu xuất hiện một tia sợ hãi. Chấn định tề nhất định là cho nàng lưu lại phi thường không tốt ký ức. Xuất hiện kia áo bào trắng bác sĩ đi đến Diệp Mị bên cạnh về sau, vươn tay tại miệng của nàng phụ cận hơi vừa dùng lực, liền đem đồ vật cho cầm xuống tới. Lý Đông Dương, người biết chết không yên lành, người nhất định sẽ chết không yên lành. Buông ra sau, Diệp Mị lập tức gầm thét lên, âm thanh bén nhọn tới cực điểm, rầm rầm, đồng thời, thân thể của nàng không ngừng giãy giụa, gột vào cổ tay nàng bên trên dây thừng, phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Đều lâu như vậy, ngươi vẫn không rõ sao? Kỳ thật, tất cả đều là tại ngươi, nếu như lúc ấy ngươi ngoan ngoãn khuất phục bản thiếu lời nói, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại loại này bộ dáng. Còn có ngươi cha mẹ của cũng sẽ không đi vào ngục giam. Lý Đông Dương nói tiếp, trực tiếp đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đều đẩy lên Diệp Mị trên người. đi theo Lý Đông Dương bên cạnh nữ nhân kia. Tiểu Điềm, nhìn đến đây về sau, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. May mắn chính mình đầy đủ thông minh. Lần thứ nhất thấy đến Lý Thiếu thời điểm, liền quả quyết lựa chọn khuất phục. Nếu không, rất có thể cùng nữ nhân trước mắt này kết quả giống nhau a. Trước thời điểm, liên quan tới Diệp Mị sự tình, Tiểu Điềm cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe người khác nói qua. Lúc kia, nàng luôn cảm giác Diệp Mị là cái bi ao tử, phải không đáng giá đồng tình. Thậm chí nhiều khi, nàng nhắc tới Diệp Mị lúc, đều là mang theo giọng giễu cợt. Nhưng là bây giờ, nàng mới phát hiện, chính mình thật là ngây thơ vô cùng. Diệp Mị, chí ít tới đầy đủ dũng khí, lựa chọn phản bác Lý Đông Dương. Mà chính mình vì đạt được tiền tài, vì còn sống, mỗi ngày thì là giống như một con chó vậy. Không đúng, thậm chí ngay cả chó cũng không bằng. Phải biết, Lý Đông Dương trong nhà nuôi một con chó, mỗi ngày ăn đồ vật, đều là mấy vạn cất bước, so với mình không biết còn cao quý hơn bao nhiêu. Thật sự là, đáng tiếc a, nữ nhân này, Tiểu Điềm cúi đầu, lúc này, ngoại trừ trong lòng chỉ là âm thầm nghĩ bên ngoài, nàng căn bản cũng không dám nói chuyện, ngược lại là kia hai tên mặc áo bào trắng bác sĩ. Tựa hồ đối với loại tình huống này, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi. Bọn hắn đều là hai tay chống nạnh, đứng ở bên cạnh, yên tĩnh nhìn xem, thậm chí trong ánh mắt, còn mang theo vài phần cực nóng, thì dường như Diệp Mị là bọn hắn tác phẩm nghệ thuật vậy. Bất quá a, hiện tại tự coi như ngươi lựa chọn khuất phục tại ta, cũng không có tác dụng gì rồi. Bộ dáng bây giờ của ngươi phi thường xấu, đoán chừng bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ làm trận bị hù dọa mềm. Ta lần này tới đây chứ, mục đích rất đơn giản, chỉ là muốn truyền cáo cho một mình ngươi tin tức. Lý Đông Dương âm thanh băng lãnh. Lúc này Diệp Mị không nói gì, mà là trợn tròn mắt nhìn chòng chọc vào Lý Đông Dương. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Đông Dương hiện tại tuyệt đối đã bị thiên đao vạn quả. Ta đã phái ra người đi tìm kiếm ngươi cái kia ca ca rồi. Hắc hắc, đột nhiên ta có một cái phi thường tuyệt diệu ý nghĩ. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng là ta đi ra đang chiếu cố ngươi, giúp ngươi tại trại ăn dưỡng bên trong sinh hoạt, mà cha mẹ của ngươi thì là bạo ngược cuồng. Sau đó, ta thêm chút lợi dụng một chút, tìm tới ca ca của ngươi, cho hắn một khoản tiền, để hắn đảm nhiệm ta chó săn. Ngươi nói, này có thể hay không rất có ý tứ. Nói đến chỗ này, Lý Đông Dương trên mặt tiếp tục lộ ra tiếu dung. Chỉ là, làm hắn lời này nói xong về sau, lập tức cảm giác trong phòng nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Hắn không tự giác quấn chặt lấy quần áo. Thật sao? Ngay tại Lý Đông Dương chuẩn bị hỏi nhiệt độ làm sao đột nhiên giảm xuống thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt tại hắn đằng sau vang lên. Bạch, nghe được thanh âm này, Lý Đông Dương lập tức quay đầu, mà nằm ở trên giường Diệp Mị cũng theo cái thanh âm kia phương hướng nhìn sang. Khi thấy bóng người sau đó, nàng cả người tại chỗ sững sờ. Sau đó, nước mắt hoa lạp lạp chảy ra ngoài. Ngay sau đó, bắt lại trên giường bị đơn, bưng kín mặt mình, người tới, chính là Diệp Thần. Hắn đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Lý Đông Dương, nhìn xem nằm ở trên giường muội muội, lại nhìn thấy muội muội bộ dáng bây giờ sau. Dù hắn ý chí lại kiên định, lúc này, trên người cái kia đáng sợ sát ý, vẫn là không đoạn ra bên ngoài mãnh liệt. Diệp Mị, thật xin lỗi. Ca, tới chậm, Diệp Thần chậm rãi mở miệng. Bất quá, không cần lo lắng, ngươi bây giờ tình huống, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi. Diệp Thần nói tiếp đến, lúc đầu bởi vì Diệp Thần xuất hiện, chung quanh nhiệt độ chợt hạ, đám người có chút bất an. Thế nhưng là, làm Diệp Thần kia phen nói cho hết lời về sau, kia hai tên mặc áo bào trắng bác sĩ, còn có Lý Đông Dương. Đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn bộ đều cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha ha, chết cười ta, có hay không như vậy khôi hài? Gia hỏa này, sợ không phải điên rồi đi. Hắn tại nói cái gì? Hắn nói muốn đem Diệp Mị trị hết bệnh. Ba người cười đến liền thân thể đều cong lên. Mà lúc này đây, Diệp Mị thì là đem che khuất chính nàng gương mặt ga giường gỡ xuống. Sau đó, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng trên mặt không có nụ cười, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, có chỉ có lạnh lùng. Thật xin lỗi, vị tiên sinh này, ta không biết ngươi, còn có, ta ca đã sớm chết. Hắn và ngươi tướng mạo cũng hoàn toàn khác biệt. Diệp Mị mở miệng, nghe nói như thế, Diệp Thần trên người sát ý nặng hơn. Hắn rất rõ ràng, Diệp Mị sở dĩ nói như vậy, cũng không phải thật sự không có ý định nhận chính mình rồi, mà là nàng cho rằng tình huống hiện trường phi thường không ổn. Nếu như mình ở thời điểm này thật sự công bố công khai thân phận lời nói, nàng nhận mình, chỉ sợ kết quả của mình sẽ phi thường thảm. Cho nên, giả bộ như không biết, đây mới là tốt nhất. Bất quá lúc này, còn không có đợi Diệp Thần nói chuyện, kia cười lớn Lý Đông Dương thì là mở miệng, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ bằng ngươi mới vừa nói những lời kia, ngươi cũng tội đáng chết vạn lần rồi. Hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Lúc nói chuyện, Lý Đông Dương cũng không chậm trễ, đứng thẳng người, bước nhanh hướng phía Diệp Thần đi tới, nắm đấm nắm chặt, chuẩn bị hướng phía Diệp Thần trên thân đập tới. Siêu, chỉ là, làm Lý Đông Dương quả đấm sắp nện ở Diệp Thần trên thân lúc, Diệp Thần chậm rãi vươn tay, vô cùng nhẹ nhàng chính là giữ lại Lý Đông Dương cổ tay. Cái sau sững sờ, không thể tin được trước mắt người này cũng dám động thủ, xem như Lý Thiếu có vô số tiền tài, bất kể là lợi hại cỡ nào người, ở trước mặt của hắn cũng như cùng chó đồng dạng. Hắn nghĩ đánh người chưa từng có thất bại, kết quả hiện tại Diệp Thần cũng dám phản kháng. Sững sờ về sau, Lý Đông Dương bắp thịt trên mặt trong nháy mắt chính là bắt đầu trở nên dữ tợn, trên trán mấy đầu nổi gân xanh, cả người nhìn lên tới đáng sợ tới cực điểm. Đứng ở bên cạnh kia hai tên mặc áo bào trắng bác sĩ lúc này cũng là không nhịn được lui về sau hai bước. Bọn hắn nhìn về hướng Diệp Thần lúc, trong ánh mắt mang theo mấy phần đáng thương, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, trước mắt gia hỏa này khẳng định xong đời, hôm nay đừng nghĩ sống mà đi ra đi cái này trại ăn dưỡng rồi. Liền ngay cả nằm ở trên giường Diệp Mị thấy cảnh này lúc, đáy lòng cũng là run lên bần bật, vội vàng mở miệng, Lý Đông Dương, ngươi buông tha hắn, chỉ cần ngươi buông tha hắn, mặc kệ sự tình gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi, để cho ta làm cái gì đều có thể. Ha ha ha, muộn, Lý Đông Dương gào thét, chỉ là, hắn gào thét thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Mị kia phen lời nói, lần nữa để Diệp Thần trên người sát ý bắt đầu tăng mạnh. Lý Đông Dương, xem ra, ngươi chính là trong truyền thuyết kia phú nhị đại rồi. Đã như vậy lời nói, ngươi cũng là trừng phạt đúng tội. Diệp Thần chậm rãi mở miệng, đến rồi loại người như hắn tình trạng, liền xem như đối mặt loại tình huống này, nội tâm sát ý không ngừng hiện lên, mặt ngoài cũng không có bất kỳ gợn sóng. Tê lạp, làm Diệp Thần thanh âm hạ xuống sau, hắn chế trụ Lý Đông Dương tay, hơi vừa dùng lực, lập tức, tê lạp một tiếng trong phòng vang dội lên, phốc phốc, sau đó, rất nhiều máu tươi từ Lý Đông Dương cánh tay bên trong tung ra, trong không khí, trong nháy mắt, chính là tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi. Lúc đầu hết thảy mọi người đều là chuẩn bị nhìn Lý Đông Dương đến cùng sẽ như thế nào giết chết Diệp Thần. Nhưng là bây giờ, tình huống hoàn toàn biến hóa, thậm chí để những người kia từng cái sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch. Bởi vì, trong tầm mắt, chỉ thấy Diệp Thần tại chế trụ Lý Đông Dương cổ tay về sau. Dùng sức kéo một phát, Lý Đông Dương toàn bộ cánh tay, tựu như vậy bị tươi sống xé rách xuống dưới. Màu đỏ tươi huyết dịch, chính là từ hắn đứt gãy địa phương phun ra. Xong đời, Lý Thiếu trong này xảy ra chuyện, tất cả mọi người sẽ có trách nhiệm. Gia hỏa này, hắn, làm sao dám a? Có điều, mọi người phản ứng đầu tiên, cũng không phải là sợ hãi thán phục tại Diệp Thần bày ra lực lượng đáng sợ, mà là nhao nhao cho rằng, Diệp Thần loại hành vi này là ở muốn chết, đồng thời sẽ còn liên lụy bọn hắn chết chung. À, nói thật, lúc này Lý Đông Dương tuyệt đối là mộng bức vô cùng. Lúc đầu hắn nghĩ gây sự với Diệp Thần, có thể làm sao đều không nghĩ đến. Cánh tay của mình, vậy mà lại bị dễ dàng như vậy liền cho tháo xuống. Kia đau đớn kịch liệt, để hắn có loại tê tâm liệt phế cảm giác. Trong miệng gào thảm đồng thời, quần áo trên người, trong nháy mắt đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu trống rỗng, bất quá, Diệp Thần có thể không để ý đến hiện trường những người kia. Nhẹ nhàng tháo xuống Lý Đông Dương cánh tay về sau, hắn cũng không có dừng lại ý tứ. Bàn tay hơi động đậy, một giây sau, chính là đặt ở Lý Đông Dương một cánh tay còn lại bên trên. Tê lạp, lại là tê lạp một tiếng. Hiện trường kia hai tên áo khoác trắng bác sĩ nhìn ngẩn ra rồi. Cái kia gọi Tiểu Điềm nữ nhân, hai chân mãnh liệt run rẩy, nằm ở trên giường Diệp Mị, cũng là trợn tròn mắt. Chỉ thấy, Lý Đông Dương một cánh tay còn lại, tựa như là đất dẻo cao su bóp đồng dạng, lần nữa bị Diệp Thần kéo xuống. Dưới tình huống bình thường, một cái người bình thường, hai đầu cánh tay đều bị dùng bạo lực cho xé rách xuống tới. Hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ bởi vì đau đớn mà hôn mê. Nhưng là, giờ này khắc này Lý Đông Dương không chỉ có không có hôn mê, ngược lại ý thức là lạ thường thanh tịnh. Loại kia đau đớn kịch liệt, để hắn khó chịu tới cực điểm. Đương nhiên, đáng sợ hơn còn không phải loại kia đau đớn, mà là trơ mắt nhìn hai đầu cánh tay bị xé mở. Cái này, chấm ngoặc kép, xong đời, ngươi cái tên điên này, ngươi tại làm cái gì a? Kia hai tên mặc áo bào trắng từ bác sĩ, bị phát hiện trận hình ảnh sợ choáng váng. Bọn hắn lúc nói chuyện, bờ môi không ngừng phát run, cả người cũng không tốt như vậy. Trên giường, Diệp Mị cũng là mộng bức vô cùng, chỉ là tâm tình của nàng tương đối phức tạp. Vừa nói nhìn thấy Lý Đông Dương bây giờ loại này thảm trạng, nàng phi thường vui vẻ, cảm thấy đây là đáng đời. Nhưng khi nhìn đến động thủ người là của mình ca, trong lòng của nàng lập tức có xuất hiện rất nhiều lo lắng. Nếu như là chính mình đem Lý Đông Dương cho biến thành như vậy, cũng không có cái gì sự tình. Dù sao chính mình nửa đời sau là hoàn toàn hủy, cùng lắm thì cùng Lý Đông Dương đồng quy vu tận cũng không có quan hệ. Thế nhưng là, tại Diệp Mị nhìn tới, Diệp Thần không giống a. Hôm nay nơi này phát sinh sự tình, một khi chọc ra, hắn cả một đời đều hoàn toàn hủy diệt rồi. À, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Đau đớn kịch liệt, kích thích Lý Đông Dương thần kinh. Mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn nhìn về hướng Diệp Thần lúc, răng đều sắp bị cắn nát, trong miệng hung hăng quát, đồng thời, trong lòng của hắn, cũng lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi thật sâu. Đáng tiếc, Diệp Thần hoàn toàn liền không có đồng tình Lý Đông Dương ý nghĩ, càng không có dừng tay ý nghĩ, hắn tại một thế giới khác bên trong, trải qua nhiều lắm. Thấy nhiều sinh ly tử biệt, thấy nhiều các loại máu tanh hình ảnh, trước mắt Lý Đông Dương gặp phải, theo Diệp Thần, bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Lý Đông Dương đúng không? là ai đưa cho ngươi lá gan, để ngươi dám như vậy đối đãi người nhà của ta đâu? Tháo bỏ xuống Lý Đông Dương hai đầu cánh tay về sau, Diệp Thần một mặt phong khinh vân đạm hỏi, rầm rầm, làm Diệp Thần lúc nói chuyện, trại ăn dưỡng bên trong, cuối cùng là phản ứng lại, đại lượng trực ban, bác sĩ, nhóm, hướng phía bên này băng băng mà tới, chỉ là hơi xa xôi địa phương, còn mơ hồ truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, đoán chừng là người nơi này, phát hiện cửa ra vào chết rồi hai tên bảo an, chỉ là rất nhanh thanh âm kia lại bị che giấu, bởi vì vọt tới Diệp Mị chỗ gian phòng vị trí người càng ngày càng nhiều, bọn hắn một bên chạy, trong miệng thanh âm, một bên phát ra tới, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, có người dám ở bên này nháo sự, vừa rồi cửa ra vào chết, rồi hai tên bảo an, mọi người chú ý rồi, khả năng không hề pháp phần tử lén trốn đi tiến đến, nhanh, đi Lý Thiếu vị trí. Vậy không pháp phần tử rất có thể chính là hướng về phía hắn đi. Có ít người đang chạy lúc đến, trong miệng còn tại lớn tiếng hô hào. Trong phòng, Lý Đông Dương ý thức lạ thường rõ ràng, trên cánh tay đau đớn, như là có người ở dùng cương châm hung hăng đâm vào xương cốt của hắn đồng dạng. Loại này tra tấn, để hắn sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ từ rơi. Trong cặp mắt kia, tràn đầy tơ máu, hung hăng nhìn xem Diệp Thần. Đột nhiên, bên tai nghe được thanh âm bên ngoài. Chết rồi hai tên bảo an. Phần tử ngoài vòng luật pháp là hướng về phía chính mình tới. Nghe xong thanh âm như vậy, Lý Đông Dương lại nhìn về phía Diệp Thần thời điểm. Trong lòng nhất thời toát ra một cái ý nghĩ. Gia hỏa này, đều đã giết hai tên bảo an rồi. Dựa theo pháp luật, có thể phán tử hình. Như vậy, hắn lại nhiều giết ta một cái lời nói. Hoàn toàn có khả năng a. Thu được cái kết luận này, Lý Đông Dương hai chân cũng bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn há to miệng, sợ hãi nhìn xem Diệp Thần. Không phải nói sao, Diệp Mị là muội muội của ta. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi nhất câu, hắn cũng không có dừng tay ý tứ, răng rác, lúc nói chuyện, hắn tùy ý giơ chân lên, sau đó nhẹ nhàng hướng phía Lý Đông Dương chân trái vị trí đá tới. Mặt ngoài đến xem, Diệp Thần lực lượng cũng không phải là rất lớn, có thể, đá trúng trong nháy mắt, kia răng rác một tiếng thanh thúy truyền đến, sau đó... Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, chỉ thấy Lý Đông Dương chân trái, yếu ớt tựa như là đậu hũ đồng dạng, trong nháy mắt chính là bị đá đến nhão nhoẹt, phốc phốc, máu tươi cuồng phun, phù phù, mà mất một cái chân Lý Đông Dương, tại chỗ ngã quỵ trên mặt đất, hai gò má hướng địa, vùng rất thảm, thẳng đến lúc này, trong phòng đứng đấy những người kia. Mới cảm giác được không giống bình thường, đặc biệt là kia hai tên mặc áo bào trắng tử bác sĩ. Con mắt đều nhanh chừng đi ra, gia hỏa này, đến cùng có còn hay không là người a? Vừa rồi, hắn nhẹ nhàng uốn éo, liền đem Lý Thiếu cánh tay cho vặn gãy, xé rách xuống dưới, đây là cái gì lực lượng? Một tên bác sĩ tê cả da đầu, chẳng lẽ... Ta là đang nằm mơ không thành, bành bạch, một tên khác bác sĩ, thì là hung hăng quất lấy mặt mình. Bởi vì, Diệp Thần bày ra lực lượng, vượt ra khỏi hắn thưởng thức. Trên thực tế, lúc này, liền ngay cả nằm ở trên giường Diệp Mị cũng cảm giác mình là ở nằm mơ. Trong trí nhớ, ca ca vẫn luôn bình thường a, khẳng định, nhất định là đang nằm mơ. Những tên khốn kiếp kia nhóm, gần nhất cho ta tiêm vào dược tề khẳng định ảnh hưởng đến thần kinh của ta. Diệp Mị dùng sức, lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói xong. Loại tình huống này, có một người, nàng nhưng không có cho rằng là ảo giác, là ở nằm mơ, đó chính là Lý Đông Dương mang tới nữ nhân kia Tiểu Điềm. Từ Lý Đông Dương đầu thứ nhất cánh tay gãy mất về sau, Tiểu Điềm ngay tại hung hăng bóp lấy chính cô ta đùi. Lúc này, trên đùi khối thịt kia tuyệt đối là bị bóp đổ máu, thấu xương kia cảm giác đau đớn, nói cho nàng hết thảy đều là chân thật. Lý Đông Dương phế đi, Lý Đông Dương cha mẹ của là cái gì bối cảnh, nàng thế nhưng là ẩn ẩn nghe nói qua. Một khi chuyện nơi đây truyền đi, chỉ sợ hôm nay nơi này tất cả mọi người đều không có kết cục tốt a, ngoại trừ trong phòng những người kia mộng bức một chút bên ngoài. Không ít chạy tới các bác sĩ, nhìn thấy trong phòng kia máu tươi chảy đầm đìa hình ảnh về sau, toàn bộ cũng là rung động vô cùng. Bất quá, những người này, ý chí phương diện, đều là tương đối mạnh. Đoán chừng là ở nơi này trại ăn dưỡng bên trong, thấy tương đối nhiều, nhìn thấy kia máu rầm rề tràng diện lúc, sở dĩ chấn động là bởi vì người bị thương là Lý Đông Dương mà thôi. Phải biết, xem như tư nhân trại ăn dưỡng, người nơi này không chỉ có đối với bệnh nhân tình huống đều hết sức quen thuộc, đồng thời đối với mỗi một cái tới đây lão bản, bọn hắn đều phải nhớ kỹ đây là phục vụ cơ bản chuẩn tắc. Mà Lý Đông Dương mặc dù tới mức độ không phải rất nhiều, nhưng là tên của hắn, tướng mạo, đã sớm thật sâu khắc ở mỗi người trong đầu. Xong đời, chuyện này lớn rồi, xảy ra chuyện quả nhiên là Lý Thiếu. Bảo an đâu? Nghe nói bên ngoài chết mất hai cái. Đáng chết, những người kia đi đớp cứt sao? Cũng không thể trách bọn hắn đi. Cái này trại ăn dưỡng là tư nhân, vị trí xa xôi, hơn nữa cũng chỉ là nhằm vào phú hào, quyền quý phục vụ, người ở bên trong đều cũng có thân phận, ai có thể nghĩ có được, thật sự có đầu người sát, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, lập tức thông báo viện trưởng a. Mặt khác, hô người đi tới, đem cái kia tên động thủ khống chế, ngoài hành lang mặt, vây quanh không ít người, có điều bọn hắn nhìn thấy trong phòng huyết tinh bên ngoài về sau, ngoại trừ động động môi bên ngoài, có rất ít người dám lên trước. Đương nhiên, cũng không ít bác sĩ lá gan rất lớn, bọn hắn không biết từ nơi nào làm tới ống tiêm, bên trong tràn đầy chấn định tề, âm hiểm giấu ở trong đám người, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần sau lưng. Tùy thì chuẩn bị tìm cơ hội đối với Diệp Thần đến một châm. Cũng có người lặng lẽ lấy ra điện thoại, đem tình huống nơi này thông báo đi ra. Đặc biệt là thông báo Lý Đông Dương người nhà. Dù sao Lý Đông Dương trong này xảy ra chuyện, người nhà của hắn sớm muộn sẽ biết. Sớm điểm thông báo, nói không chừng đến lúc đó Lý gia trách tội xuống, có thể tránh thoát một kiếp. Ôm lấy dạng này tâm trạng, có rất nhiều người cơ hồ là đồng thời phát ra ngoài tin tức, còn có không ít người để chứng minh mình không phải là tại nói nhảm, càng là lấy điện thoại di động ra len lén đem hiện trường ảnh chụp cũng đều cho đập tới rồi. Hiện trường bầu không khí tương đối không thích hợp, nhắc tới cũng là kỳ lạ, có lẽ là bởi vì cái này trại ăn dưỡng bên trong phát sinh sự tình quá nhiều. Những bác sĩ kia nhóm, các nhân viên làm việc, đã sớm từng cái trở nên vô cùng chết lặng, không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy Lý Đông Dương hai đầu cánh tay cùng một cái chân bị tháo bỏ xuống về sau, bọn hắn vẫn không có bất luận kẻ nào chủ động tiến lên hỗ trợ. Lý Đông Dương kêu thảm, giờ khắc này, hắn hối hận rồi, là chân chính hối hận. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đến cái này địa phương quỷ quái rồi. Thế nhưng là, sự tình đến một bước này, hắn hối hận đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Rõ ràng ý thức dưới, hắn càng là minh bạch, cánh tay của mình, còn có cái chân kia, đã hoàn toàn bị tàn phế, ngay cả thịt đều nát bét rồi. Coi như lúc này, tìm tới bệnh viện cũng vô pháp nối liền. Cho nên, hối hận, sợ hãi sau khi hắn nhìn về hướng Diệp Thần lúc, trong ánh mắt còn trộn lẫn lấy trước nay chưa có cửu hận. Ha ha ha, có gan ngươi cái quái gì vậy ngay tại chỗ giết chết ta. Ngươi tin không tin, chỉ cần ngươi giết ta, muội muội của ngươi, cha mẹ của ngươi, toàn bộ cũng sẽ chết, thậm chí còn có hết thảy cùng ngươi có quan hệ thân thích. Một cái cũng đừng nghĩ sống. A ha ha ha, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có gan liền động thủ a. Đến cuối cùng, kia Lý Đông Dương thậm chí bắt đầu cười ha hả, bắp thịt trên mặt nhìn lên tới vô cùng dữ tợn. Thật sự là một cái một tên đáng thương. Đến bây giờ cũng không biết rõ tình huống có thể. Diệp Thần mặt không biểu tình, lắc đầu, mắt nhìn ngã trên mặt đất, giống như chó chết Lý Đông Dương. Trong miệng nhàn nhạt nói đến, từ ngươi đối với em gái ta muội mưu đồ bất chính một khắc này bắt đầu. Không chỉ là ngươi, còn có ngươi người nhà, toàn bộ đều biết vì thế đánh đổi mạng sống. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần lúc nói chuyện đều vô cùng bình tĩnh. Ngươi, Lý Đông Dương rất muốn cười to, thế nhưng là không biết làm sao chuyện, ý thức vô cùng rõ ràng phía dưới. Hắn có loại trước nay chưa có cảm giác, đó chính là trước mắt gia hỏa này nói, rất có thể đều là thật, bằng không, loại người như hắn bình tĩnh, căn bản là không có đạo lý. Như vậy, cái thứ nhất, liền từ ngươi bắt đầu đi. Ngươi không cần cầu xin tha thứ. Diệp Thần khóe miệng hơi một phát, răng rác, sau khi nói xong, hắn lần nữa động cước rồi. Hắn hướng phía ngã trên mặt đất, tứ chi vẻn vẹn chỉ còn lại có một cái Lý Đông Dương một đầu cuối cùng trên đùi đạp đi qua. Phốc xích, lực lượng nhìn lên tới không có chút nào lớn, nhưng mà hiện trường tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, làm Diệp Thần đạp xuống đi một thoáng đó kia, Lý Đông Dương cái chân kia, phảng phất như là bị hơn 100 tấn nặng ép đất cơ cho nghiền ép đồng dạng. Ngay tại chỗ biến thành huyết vụ, thịt nát văng khắp nơi, văng chung quanh trên vách tường đều là, cả phòng, bởi vì Lý Đông Dương máu tươi duyên cớ, đều biến thành địa ngục đồng dạng. Chung quanh những người kia nhìn trợn tròn mắt. A, trên mặt đất, tứ chi toàn bộ hủy đi Lý Đông Dương, lại còn không có chết. Trước đó chỗ không có đau đớn, hung hăng kích thích thần kinh của hắn. Loại thống khổ này, so tử vong còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Rầm rầm, màu đỏ tươi huyết dịch, còn tại liên tục không ngừng từ tứ chi của hắn bên trong ra bên ngoài giữ lại. Rõ ràng ý thức dưới, Lý Đông Dương thậm chí còn có thể nghe được kia huyết dịch chảy xuôi âm thanh. Thảm, thật sự là quá thảm rồi. Hiện trường, những bác sĩ kia nhóm nhìn đến đây, trong miệng toàn bộ đều tại hít một hơi lãnh khí. Lấy hắn nhóm chuyên nghiệp trình độ đến xem, hiện tại loại này dưới tình huống Lý Đông Dương, coi như lập tức tiễn đưa y cứu chữa, sống sót xác suất đoán chừng ngay cả 1/1000 cũng chưa tới. Quá thảm rồi, người của Lý gia nếu là nhìn thấy con của mình bị tra tấn thành như vậy, chúng ta cái này trại ăn dưỡng đều phải xong đời. Đúng là điên cuồng a. Tên kia, đúng là tên điên, không ít chạy tới người. Nhìn đến đây, cho rằng Lý Đông Dương hẳn phải chết không nghi ngờ về sau. Lại nhìn về phía Diệp Thần lúc, trong lòng không ngừng toát ra như vậy một ít lời đến. Chỉ là những người này, trong lòng toát ra ý nghĩ lúc, hoàn toàn không có ý thức được. Bọn hắn loại ý nghĩ này là cỡ nào buồn cười. Phải biết, cái này trại ăn dưỡng thành lập tới nay, chết ở trong tay bọn họ người, không biết có bao nhiêu. So với tàn nhẫn, Diệp Thần bây giờ hành vi vẻn vẹn chỉ có thể coi là được là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh, chạy tới các bác sĩ, chỉ là trợn tròn mắt, nhìn xem tình huống hiện trường mà thôi. Một khi nhìn thấy sau đó trên cơ bản đều là ngậm chặt miệng, không dám nói lời nào. Về phần hành lang nơi xa, vẫn như cũ, còn có không ít không rõ tình huống người tiếp tục chạy đến. Bọn hắn khi thì sẽ náo ra một chút âm thanh, phế bỏ Lý Đông Dương tứ chi, trên cơ bản đã tuyên án hắn tử hình sau. Diệp Thần lúc này mới đem ánh mắt đặt ở nằm ở trên giường bệnh Diệp Mị trên người. Biến mất thời gian 4 năm, chính mình trở nên vô cùng cường đại, thậm chí nắm trong tay một phương vũ trụ, đã trở thành chí cao vô thượng, chúa tể vô số sinh vật thiên đạo, lại không nghĩ rằng chính mình xuyên qua trước người nhà, tại kia hành tinh bên trên, đang tại gặp lấy thống khổ. Loại này hiện thực để Diệp Thần tâm tình là tương đương không tốt, bất quá như là đã trở về rồi, thừa dịp trong khoảng thời gian này đem hết thảy đều giải quyết mới tốt. Có ít người đã muốn chết, vậy liền toàn bộ làm thịt, một cái cũng không lưu lại. Diệp Thần nhìn xem Diệp Mị lúc trên người là sát ý, nhưng là một chút xíu phóng thích ra. Thời khắc này Diệp Mị vẫn là không quá tin tưởng trước mắt nhìn thấy được sự tình. Nàng thật sự cảm thấy hết thảy đều đang nằm mơ. Nếu như không phải đang nằm mơ lời nói, làm sao có thể như vậy đây? Trong miệng của nàng thì thào nói đến, trong không khí mùi máu tươi thật sự là quá nồng nặc rồi. Chuyện xảy ra ở nơi này, càng là trước tiên, truyền bá đi ra, thậm chí có chút bác sĩ còn dùng tay cơ đem tình huống hiện trường ghi lại video, trực tiếp truyền đến trên Internet, vô số đám dân mạng đều là sợ ngây người. Móa, video này là thật giả? Quá xả đảm a, cảm giác đang nằm mơ a. Người kia cường đại như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Chấm chấm, vô số đám dân mạng nhìn thấy video về sau, trong mắt đều trừng lớn, nhao nhao tại Internet bên trong điều tra đủ loại đủ kiểu tin tức. Trên giường bệnh, Diệp Mị còn không có tỉnh táo lại. Cạch cạch, về phần Diệp Thần thì là mở ra bộ pháp, chậm rãi hướng phía phương hướng của nàng đi tới. Diệp Mị, là ta. Diệp Thần mở miệng, âm thanh rất nhạt. Ta, nghe được thanh âm này lúc, Diệp Mị lúc này mới kịp phản ứng một chút. Nhìn xem Diệp Thần, trong ánh mắt vẫn là mang theo không thể tưởng tượng nổi. Không sao, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta không ở, để các ngươi chịu khổ. Diệp Thần mở miệng, tư tư, lúc nói chuyện, hắn nhẹ nhàng nâng tay, một vệt hào quang màu trắng bạc, từ trong tay của hắn phóng thích ra ngoài. Những ánh sáng kia, tác dụng ở Diệp Mị ánh mắt bên trên, chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Diệp Mị ánh mắt, chính là khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, những ánh sáng kia chảy vào Diệp Mị trong thân thể về sau. Diệp Mị cảm giác chính cô ta tố chất thân thể, tại trong khoảnh khắc, liền được trước nay chưa có tăng lên. Trong thân thể, phảng phất có được không dùng hết lực lượng đồng dạng. Quả nhiên là đang nằm mơ. Diệp Mị từ trên giường bệnh đứng lên, phần phật một tiếng, nguyên bản cột vào nàng hai tay, hai chân bên trên xiềng xích trực tiếp đã bị nàng cho xé rách cắt đứt. Nàng đứng lên, đối trước mắt phát sinh một màn, căn bản không dám tin tưởng. Diệp Mị, đã tốt, không sao. Nhìn thấy Diệp Mị không tin, Diệp Thần nói xong câu đó về sau, một sợi tinh thần lực lặng yên ở giữa chui vào Diệp Mị trong đầu. Ngay sau đó, Diệp Mị mở trừng hai mắt, sau một khắc chính là biết rõ tất cả những thứ này đích thật là thật sự, mình không phải là đang nằm mơ. Ca, đúng là ngươi. Nàng một lần nữa nhìn về hướng Diệp Thần, trong thanh âm mang theo hưng phấn. Phía trước nàng là nhận lấy trước nay chưa có tinh thần đả kích, cảm thấy hết thảy đều là ảo giác, không nguyện ý tin tưởng sự thật. Hiện tại không đồng dạng, Diệp Thần cho nàng kia một tia tinh thần lực, trực tiếp làm cho nàng toàn bộ đều chiếm được cải tạo. Trong nháy mắt chính là triệt để khôi phục. Đây là, trong phòng, những nhân viên y tế kia nhóm, nhìn đến đây về sau, nhao nhao há to miệng, căn bản không biết rõ nói cái gì. Thậm chí có chút các bác sĩ tại chỗ đã bị sợ choáng váng. Một cái rõ ràng đã mắt bị mù người lại có thể trong nháy mắt khôi phục, cái này quá xả đạm. Bất quá Diệp Thần cũng không có cho những người kia bất kỳ giải thích nào. Làm Diệp Mị khôi phục về sau, bạch Diệp Thần lập tức bá một tiếng, đưa ánh mắt về phía này chút các bác sĩ. Cái này trong viện dưỡng lão, các ngươi đã làm sự tình gì? Hẳn là đều phi thường rõ ràng. Chính là bởi vì như thế, các ngươi mỗi người đều là nghiệp chướng nặng nề, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Thần âm thanh hờ hững, ngươi nghĩ làm cái gì? Có bác sĩ tốc độ phản ứng nhanh, trên trán mồ hôi lạnh từ từ bốc lên, trong miệng cảnh giác nói đến, đều đi chết đi. Diệp Thần nhưng không có giải thích dự định, lúc nói chuyện, chậm rãi đưa tay, suy suy, kế tiếp sát na, chuyện cực kỳ đáng sợ. Ở nơi này toàn bộ trong viện dưỡng lão xuất hiện, phàm là tham dự những cái kia thảm án, phàm là hiểu rõ tình hình cái này trong viện dưỡng lão đã phát sinh qua chuyện những bác sĩ kia nhóm. Từng cái thân thể bắt đầu phát sinh thối rữa. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta, thế nào? A, đau quá, bọn hắn trong miệng không ngừng kêu to, dùng tay liều mạng gãi thân thể. Thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Thần hiện tại thế nhưng là thiên đạo, đừng nói giết chết những người này, liền xem như một ý niệm, đem toàn bộ thế giới đều cho phá hủy, đều là dễ dàng. Sau 10 phút, toàn bộ trong viện dưỡng lão, hết thảy phạm vào tội ác các bác sĩ, các y tá, toàn bộ đều chết thảm rồi. Nơi này biến thành nhân gian địa ngục. Về phần Diệp Mị, mặc dù Diệp Thần đưa nàng triệt để khôi phục, nhưng là trong khoảng thời gian này, ở nơi này trong viện dưỡng lão chịu khổ, nàng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhìn thấy những bác sĩ kia nhóm toàn bộ chết thảm, trong nội tâm nàng không có bất kỳ cái gì đồng tình. Có điều, đối với Diệp Thần triển hiện ra thực lực, nàng nhưng là vô cùng kinh hỉ. Ca, ngươi bây giờ thật mạnh. Diệp Mị cảm khái. Diệp Thần ừ một tiếng. Vừa mới trở về thế giới này thời điểm, hắn cũng không định bại lộ chính mình, chỉ là muốn điệu thấp xử lý một ít chuyện, sau đó liền rời đi. Nhưng là bây giờ, hắn có mới quyết định. Diệp Mị, cùng ta đi cứu cha mẹ đi. Mắt nhìn bốn phía kia thối rữa mà chết các bác sĩ, Diệp Thần lạnh lùng mở miệng, lúc nói chuyện, vươn tay, đem Diệp Mị giữ chặt. Siêu, tiếp theo trong nháy mắt, hai người trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ, hoàn toàn từ biến mất tại chỗ. Bất quá, bọn hắn lúc rời đi đợi một màn, vừa lúc có một tên bác sĩ mở ra điện thoại, đem tình huống nơi này toàn bộ đều cho quay chụp xuống dưới, video đồng bộ phát đến rồi trên internet, vô số đám dân mạng khiếp sợ không thôi. Đồng thời, không chỉ là dân mạng, phía trước tại nước Nhật hải vực bên trên sự tình, các đại quốc gia có thể vẫn luôn tại bí mật chú ý. Hôm nay cái này trại ăn dưỡng phát sinh sự tình, truyền đến internet về sau, các đại quốc gia toàn bộ đều ý thức được không thích hợp. Chỉ là, ngay tại toàn thế giới sóng ngầm mãnh liệt lúc, Diệp Thần mang theo Diệp Mị, trong nháy mắt, chính là đi tới giam giữ cha mẹ của hắn trong ngục giam. Bốn phía đều là tường cao, sắc trời có chút lờ mờ. Một chút các cảnh ngục, cầm gậy cảnh sát, khí thế bừng bừng tiêu sái. Trong đó một cái góc, mấy tên dáng dấp khỏe mạnh phạm nhân chính đem một tên nam tử vây quanh, khí thế bừng bừng, ha ha ha, người như ngươi thật sự là chết chưa hết tội a, nghe nói ngay cả chính ngươi con gái cũng không buông tha, thật sự là đáng thương phế vật, đại gia đánh. Đám kia các phạm nhân nói xong lúc trực tiếp quyền đấm cước đá. Đối mặt dạng này một màn, những cái kia đang tại tuần tra các cảnh ngục, phảng phất căn bản liền không có nhìn thấy đồng dạng. Căn bản không quản, các ngươi cũng nên chết. Siêu, Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Nhìn thấy đám kia các phạm nhân tại động thủ về sau, Diệp Thần trên người sát ý lúc này bắn ra, không hề nghi ngờ, những phạm nhân này nhóm đều là bị Lý Đông Dương cho mua được, chính là nghĩ muốn tìm một chút lấy cớ động thủ đi rồi. Diệp Thần sau khi xuất hiện, hắn cũng không chậm trễ, vươn tay, trên không trung nhẹ nhàng bóp, làm ra một cái nắm tay tư thế. Phanh phanh phanh, phốc xích, phốc xích, phốc xích, những người kia phạm nhân đều không ngoại lệ, toàn bộ cũng làm trận nổ, máu tươi văng khắp nơi. Bắt đầu từ ngày mai, triệt để không có, cuốn sách này hoàn toàn hoàn tất, bái tạ sự ủng hộ của mọi người. Tương lai hữu duyên gặp lại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.